Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, thấy được địa phương. 7. Quý ước chạy tới lương đạo công ty. Đã là 3 giờ chiều. Nàng không hẹn trước, vừa tiến vào công ty đại sảnh, liền bị trẻ tuổi xinh đẹp đại sảnh tiểu thư ngăn cản. Tiểu thư, xin hỏi ngài tìm ai? Quý ước trở về. Lương Văn Tân đạo diễn. Đại sảnh tiểu thư cầm lên điện thoại cố định, đẩy một cú điện thoại đi ra ngoài, nói nhỏ đôi câu sau. Nàng để điện thoại xuống, mang theo nụ cười lễ phép, ngẩng đầu lên hướng về phía quý ước lại mở miệng. Tiểu thư, ngượng ngùng, Lương đạo không có ở. Lương đạo không có ở đây. Quý ước suy tư 2 giây, đổi một cái vấn đề. Xin hỏi, Từ Nghệ bây giờ còn là Lương đạo trợ lý sao? Từ Nghệ là Lương đạo trợ lý. Ban đầu nàng tại Vạn Thiên Phong Hoa trong đoàn kịch thời điểm, cùng hắn vẫn tính là tương đối quen. Đúng thế, hắn ở công ty sao? Ở, tiểu thư ngài chờ một chút. Đại sảnh tiểu thư lại cầm điện thoại lên. Từ Đặc Trợ, có vị. Đại sảnh tiểu thư ngừng một lát, nhìn về phía quý ức. Nàng còn không có hỏi quý ức tên gì. Quý ức trước đáp một tiếng. Quý ức, đại sảnh tiểu thư tiếp tục nói điện thoại. Quý ức tiểu thư đến tìm ngài. Không biết Từ Nghệ ở trong điện thoại nói cái gì đó. Đại sảnh tiểu thư đáp một câu, được rồi, liền cúp điện thoại. Sau đó mang theo quý ức đi về phía một bên thang máy. Từ Đặc Trợ tại lầu 7. Quý ức đi thang máy lên lầu 1. Thang máy cửa vừa mở ra, nàng liền thấy Từ Nghệ. Cùng 4 năm trước so sánh, Từ Nghệ lão đi một tí. Hắn còn nhớ nàng, vừa thấy nàng, liền cười ha hả kêu câu tiểu ức, sau đó mang theo nàng đi phòng làm việc của hắn. Từ Nghệ tại trong vòng lăn lộn lâu như vậy, dĩ nhiên biết quý ức tới tìm hắn là vì chuyện gì. Hắn và nàng hàn huyên mấy câu, sau đó liền thẳng tiếp xúc vào chủ đề. Là vì Lương đạo phim mới tới chứ? Vâng, quý ức không che giấu, thoải mái thừa nhận. Ta ngày hôm nay tại trên tin tức nhìn thấy Lương đạo phim mới muốn biển tuyển diễn viên, cho nên liền tới xem một chút. Ra ngoài quý ức dự liệu là Từ Nghệ người này vẫn tính là nhớ tình xưa, nghe được lời của nàng sau, không có nửa điểm do dự, thì cho nàng lời khẳng định. Tiểu ức, ngươi cũng biết, ta không quyết định chính tư cách, không thể cho ngươi bảo đảm nói ngươi nhất định có thể diễn xuất Lương đạo phim mới. Nhưng là ta có thể cho Lương đạo đề cử ngươi. Cụ thể chuyện có thể thành hay không, liền nhìn ngươi tạo hóa. Dừng một chút, Từ Nghệ còn nói, như vậy đi, ta đêm nay thấy Lương đạo, đề cập với hắn nhắc tới chuyện này. Đến lúc đó ta cho ngươi điện trở lại. Nói tới chỗ này, Từ Nghệ giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, lại hỏi, đúng rồi, ngươi điện thoại số là bao nhiêu? Quý ức nói một tiếng cảm ơn, sau đó để lại điện thoại. Nàng xem Từ Nghệ trên bàn điện thoại cố định không ngừng vang. Chắc là công việc bề bộn nhiều việc, liền không lại quá nhiều quấy rầy Từ Nghệ. Lễ phép khách sáo nói đừng rời đi rồi. Theo Từ Nghệ đi ra phòng làm việc, quý ức hướng về phía thang máy phương hướng đi còn chưa được 2 bước. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tên của nàng. Đại khái là không xác định, âm thanh có chút chần chờ. Cuối kỳ, ức, quý ức chợt ngẩn ra. Qua một lúc lâu, mới quay đầu lại, một đạo xinh xắn bóng người dọi vào mi mắt. Đây là quý ức không thể quen thuộc hơn được người. Nếu là nói Hạ Quý Thần là nàng trên cái thế giới này thứ một cái không muốn thấy, nàng kia chính là trên cái thế giới này đứng sau Hạ Quý Thần không muốn thấy người. Nàng kêu Thiên Ca, theo Tô Thành đến bê ảnh. Nàng và nàng quen biết suốt 10 năm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,